Chương 61, xạ dị gẳng. Uchiha Itachi đem hắn cái kia tinh hồng sắc con mắt bày ra phía sau, Misotis khe khẽ nói ra, ồ, dĩ nhiên thức tỉnh rồi xạ dị gẳng, nếu là ta nhớ không lầm. Bên trong nguyên tắc của Uchiha Itachi nhưng là 8 tuổi mới có thức tỉnh xạ dị gẳng, không ngờ tới bởi vì nguyên nhân của mình, hắn lần lượt bại ở chính mình thủ hạ dĩ nhiên trước giờ thức tỉnh rồi xạ dị gẳng. Misotis nhìn Uchiha Itachi cái kiêm màu đỏ thắm đơn câu ngọc xạ dị gẳng nói rằng, mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là đơn câu ngọc xạ dị gẳng, thế nhưng đầy đủ để Uchiha Itachi có thể thấy rõ càng nhiều hơn động tác, động sát lực cùng mẫn tiệp cũng thật to để thăng. Uchiha gia tộc xạ dị gẳng cùng thiên hướng về phụ trợ điều tra bạch nhãn bất đồng, xạ dị gẳng làm chiến đấu dân tộc Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, nó sở hữu mạnh hơn chiến đấu năng lực. Xạ dị gẳng có minh sắc đẳng cấp ngăn, đơn câu ngọc xạ dị gẳng có siêu việt phổ thông ánh mắt động thái thị lực, có thể xem thấu tốc độ cao khởi tố động tác. Song câu ngọc xạ dị gẳng, hắn có thể phục chế rất nhiều nhận thuật cùng thể thuật, hơn nữa có thể để tự thân thuần thuộc sử dụng được. Mà tam câu ngọc xạ dị gẳng, có thể trước giờ dự phán đối thủ động tác cùng dùng con mắt đối với đối thủ gây ảo thuật. Chứ những thứ này ra, bình thường nhất xạ dị gẳng đẳng cấp, ở tam câu ngọc xạ dị gẳng bên trên, còn có cường đại hơn xạ dị gẳng, nói thí dụ như mạn dệ kỳ ủ, xạ dị gẳng cùng vĩnh hằng, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, thậm chí đến cuối cùng tiến hóa thành lục đạo tiên nhân con mắt dị nệ gẳng. Đây cũng là vì sao lúc đó Mỹ Sổ Tịt xuyên Việt tơ y thời điểm. Cảm giác than mình, vì sao không phải Uchiha nhất tộc nguyên nhân, xạ dị gẳng so với bạch nhãn, nó chiến đấu năng lực thật sự là quá cường đại. Bất quá bây giờ Misotis căn bản không ước ao những thứ này xạ dị gẳng, bởi vì nó sở hữu tu luyện giới chỉ, nhân thuật bách khoa toàn thư cùng mẹ rẹ mẹ dạ trái cây năng lực, hiện tại căn bản không cần phải đi đấu kỵ người ta xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng có gìn nệ gẳng, bị ả kiểu gẳng có tèn sợi gẳng. Tuy là tiến hóa đường vô cùng hư vô, thế nhưng Misotis tin tưởng chính mình, về sau nhất định sẽ có biện pháp để cho mình bạch nhãn thu được đề thăng, trở thành sau cùng tẹn sợi gẳng. Nhìn đối diện đã mở ra xạ dị gẳng Uchiha Itachi, Misotis vẫn là có vẻ hơi không thèm để ý nói ra, ta nói ngươi làm sao có lòng tin đánh bại ta, thì ra ngươi thức tỉnh rồi, Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng A mặc dù là nhất câu ngọc. Thế nhưng cũng đủ ngươi bây giờ sử dụng dĩ nhiên là xạ dị gẳng, không ngờ tới A Uchiha Itachi tuổi nhỏ như thế là có thể giác tỉnh Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, thật không hổ là Uchiha gia tộc thiên tài. Đâu đứng ở đấu trường bên ngoài xạ rủ Tobi Asuma, đã sớm bị Uchiha Itachi cho bị khiếp sợ. Tiêu vặt, xạ dị gẳng là cái gì? Nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ đang ở bạch hỉ ủ gạ lưng xì ạ bên cạnh hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua. Nhìn đấu trường kéo nàng y hề phục hỏi. Thiên, cái kia hạ dù qua, ngươi cũng không biết xạ dị gẳng là cái gì. Xạ dị gẳng chính là Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, vô cùng lợi hại. Nó không chỉ có thể phục chế địch nhân nhẫn thuật, còn có dù sao thì là rất lợi hại dáng vẻ hì ủ gạ lưng xì ạ lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn hì ạ cụ cờ xạ hạ dù qua nói rằng. Khi nhìn đến mỉ sổ tịt cái kia hô nở không thèm để ý biểu tình phía sau. Uchiha Itachi cũng không có bị Misotis làm tức giận, mà là tỉnh táo nhìn hắn nói ra, hôm nay liền để hai chúng ta đến phân ra cao thấp. A nói xong, Uchiha Itachi liền nhanh chóng móc ra hai quả sủ rẻ kẹn, hướng Misotis văng ra ngoài. Không hổ là Itachi thần, mặc kệ dạng gì chiến đấu, mặc kệ đối phương làm sao nghị trăm phương ngàn kế làm tức giận chính mình, cũng có thể giữ được tỉnh táo, thật sự có chút bội phục hắn. Đâu thấy Itachi cũng không có bị chính mình theo như lời nói làm tức giận. Misotis mỉm cười nói rằng, đối mặt hướng cùng với chính mình cao tốc bay tới Suzuken, Misotis cũng không có bối rối. Ken, Ken nhưng mà, đang ở Misotis vừa định muốn ngăn cản hai quả kia hướng chính mình bay tới Suzuken thời điểm, Uchiha Itachi trong nháy mắt nhanh chóng quăng ra hai chi nếu không có. Phía sau phát ra hai nếu không có, nhanh chóng đánh chúng phía trước bay ra ngoài sủ dẻ kẹn. Chỉ thấy, hai quả kia sủ dẻ kẹn trong nháy mắt cải biến quỹ tích phi hành, sau đó hai nếu không có cùng hai quả sủ dẻ kẹn đồng thời hướng Misotis bay tới.